Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853 hảo cựu gia. Sao Dương Tử Mi kéo ra ghế điều khiển phụ, vừa định ngồi trên đi, lại bị Tường Thiên Hoa kêu lên, nữ, ngươi ngồi hậu tòa. Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn hắn, vì cái gì, tiểu hài tử ngồi ghế điều khiển phụ không an toàn. Tường Thiên Hoa nói, Dương Tử Mi di ông nhiên, cựu gia, hôm nay ta vừa qua khỏi 16 tuổi sinh nhật đâu. Không phải tiểu hài tử, hôm nay ngươi sinh nhật, ân, như thế nào không nói sớm, cựu gia giúp ngươi làm sinh nhật sẽ nha. Tường Thiên Hoa dỗi nói, ha ha, cựu gia, không cần, ta không lớn thích náo nhiệt, sinh nhật mà thôi, không có gì hảo đặc biệt. Dương Tử Mi cười nói, nàng cái này cựu gia, có đôi khi đã làm nàng dị ông nhiên, lại làm nàng cảm động, so với chính mình ra ra khá hơn nhiều, nhà ta kia cháu gái, mỗi đến sinh nhật, đều phải phô trương lãng phí đại làm một phen. Ngươi như thế nào liền như vậy hiểu chuyện, thật là hiểu chuyện đến làm lòng ta đau. Từng Thiên Hoa nhìn nàng nói, không được, vô luận như thế nào, ta ít nhất đều phải thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Ta biết một gian tiệm ăn tại gia, hoàn cảnh thực không tồi, đồ ăn cũng phi thường ngon miệng. Hôm nay chúng ta cũng vội một ngày, đi ăn bữa cơm như thế nào? Cựu gia, chờ lần sau đi, Tống tiên sinh ra, còn có một đống người đang chờ ta trở về ăn cơm đâu. Bọn họ hẳn là chuẩn bị tốt như vậy nha. Ta đây đi, các ngươi bên kia ăn cơm hảo. Từng Thiên Hoa vẻ mặt chờ mong hỏi, các ngươi sẽ không chào đón ta đi? Dương Tử Mi hãn nhiên, ngươi là ta cựu gia, ai dám không chào đón ngươi? Vậy đúng rồi, ha ha, nữ, cho ta chỉ lộ. Từng Thiên Hoa thực sung sướng mà cười to. Dương Tử Mi muốn lại lần nữa thượng ghế phụ, lại bị hắn cự tuyệt. Nữ, ngồi ghế phụ thực không an toàn, là sự cố giao thông xảy ra chuyện suất tối cao một vị trí. Vạn nhất ta lái xe không cẩn thận cùng khác xe tương chạm vào, làm tài xế bản năng là sẽ đem tay lái vặn hướng chính mình có lợi một bên, mà làm ghế phụ bên này đứng mũi chịu sào. Cho nên, ngươi cần thiết đến ngồi hậu tòa. Dương Tử Mi trước nay đều không có nghĩ tới ngồi ghế phụ nguyên lai là như vậy không an toàn. Khó trách trước kia ngồi long trục thiên xe, hắn cũng thường xuyên đem chính mình đuổi tới hậu tòa đi ngồi, nói chính mình ở hắn bên cạnh người sẽ ảnh hưởng hắn lái xe. Nguyên lai, cũng là xuất phát từ an toàn suy xét. Nhìn như vậy vì chính mình suy nghĩ cựu gia, Dương Tử Mi tâm lại là một trận dòng nước ấm lướt qua. Gia gia đối nàng hà khắc cùng vô tình, hoặc nhiều hoặc ít làm nàng lạnh tâm mà đi lại không có nghĩ đến. Làm cái này nửa đường gặp được cựu gia cấp đền bù trở về. Cựu gia đối nàng như vậy hảo, nàng nhất định cũng muốn đối hắn hảo, giúp hắn vượt qua năm nay cái này đại kiếp nạn. Cựu gia, ngươi cùng Hoàng Hoa Sâm thư ký rất quen thuộc. Ngoài cửa sổ xe trên đường phố vừa vặn có một bức Hoàng Hoa Sâm thị sát tranh tuyên truyền. Nghĩ đến hắn kia đem chết đen đủi, Dương Tử Mi nhịn không được hỏi, ân, hắn là ta giáo lần thứ nhất học sinh, làm người thông minh có khả năng linh hoạt, đối ta cũng tôn kính, ở hắn con đường làm quan thượng, ta đã cho hắn không ít trợ giúp. Từng Thiên Hoa trả lời nói, kia hắn cùng cựu gia ngươi có hay không ích lợi liên kết quan hệ đâu, hắn xảy ra chuyện nói, ngươi có thể hay không đã chịu liên lụy? Dương Tử Mi dò hỏi. Chúng ta hai người quan hệ thực hảo, ở cái này trong vòng, tất cả mọi người đều là biết đến, có chút ích lợi liên kết. Cũng là tự nhiên mà vậy, từng thiên hoa nghi hoặc mà quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nữ ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiểu hài tử không cần thiết quan tâm này đó, không có việc gì. Chính là cảm thấy tò mò, muốn hỏi hỏi mà thôi. Dương Tử Mi từ sau lưng nhìn từng thiên hoa, phỏng đoán hắn sinh thần bát tự, véo chỉ cho hắn tính tính. Phát hiện hắn năm nay cái này kiếp nạn là bởi vì đã chịu người khác liên lụy mà đến. Chẳng lẽ là bởi vì hoàng hoa sâm? Sao sao sao sao? Hết chương.